bà đây đem vai ác dương oai. Chương 48, dùng chiêu nên là xuẩn xuẩn. Góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Linh, Hồng Vĩ Điệp là thứ lấy người chết dưỡng ra kịch độc. Càng sử dụng linh lực độc phát tác càng nhanh, mặc dù là ấu trùng, cũng là độc dược chí mạng. Mà Dung Chiêu lại nói độc tính không lớn. Hắn có hiểu không a? Dung Chiêu không rõ vì sao Vu Hoan biến sắc mặt lại vẫn gật đầu trả lời. Là Hồng Vĩ Điệp không sai. Vu Hoan nhếch mép một cái chào phúng cười, người biết độc tố của Hồng Vĩ Điệp có bao nhiêu lợi hại sao? Biết, biết mà ngươi còn nói độc không nhiều lắm, ngươi muốn giết chết ta cũng không cần dùng chiêu nham hiểm như vậy a. Vu Hoan vẻ mặt bi phẫn, trên khuôn mặt bình tĩnh của Dung Chiêu có chút vết nứt, nữ nhân này có phải hay không có chứng vọng tưởng bị người khác hại. Trên người ta có năng lượng của âm ngưng hoa, có thể giải độc. Vu Hoan cứng đờ, thao, ngươi không nói sớm. Âm ngưng hoa lớn lên ở nơi cực âm, cực ám, đặc biệt là địa phương tử khí nồng đậm. Mà những địa phương đó cơ bản đều là người chết, sẽ dưỡng ra Hồng Vĩ Điệp. Bên cạnh độc vật sẽ sinh trưởng ra giải độc chi vật, âm ngưng hoa có thể giải độc Hồng Vĩ Điệp. Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không có nhớ tới. Dùng chiêu lắc đầu, đem tay bao trùm trên cẳng chân nàng. Vu Hoan cảm giác có dòng khí mát lạnh từ trong cơ thể chảy xuôi qua, đau đớn trên cẳng chân thong thả biến mất. Thẳng đến điểm đỏ biến mất không thấy, Dung Chiêu mới thu tay, đem ống quần nàng buông xuống gọn gàng, đỡ nàng đứng dậy. Cảm ơn, Vu Hoan khô cằn nói một câu, liền xoay người ôm Thiên Khuyết kiếm đi phía trước. Dung Chiêu mất vài giây mới đuổi kịp nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn bóng dáng Vu Hoan, khóe môi treo lên nụ cười như có như không, Vu Hoan nếu lúc này quay đầu lại, phòng chừng sẽ bị dọa đến tiểu. Thông đạo bọn họ đang đi cùng với thông đạo trong đồ án lúc nãy cơ hồ giống nhau như đúc, Vu Hoan càng đi càng muốn bóp chết Dung Chiêu. Mẹ nó cái gì miệng quạ đen, này đến bao nhiêu người mới có thể xây ra tới cảnh tượng như vậy. Vu Hoan cẩn thận tránh đi mấy con sâu mấp máy trên mặt đất. Bên cạnh chính là cao cao khô lâu sơn, Vu Hoan nhìn liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Nàng không phải chưa thấy qua hình ảnh so với cái này thảm hại hơn, ghê tởm hơn, nhưng là nàng tuyệt đối chưa thấy qua có ai phát rồ như vậy, đem nhiều thi cốt như vậy xếp thành núi nhỏ. Thời gian một phân một giây trôi qua, chính là mấy bộ xương khô đó lại giống như không có điểm cuối, hoàn toàn nhìn không thấy đích. Lại đi tiếp một khoảng, Vu Hoan liền phát hiện khô lâu sơn biến thành thi hài động vật. Đồng dạng là xếp thành núi, vô cùng hỗn độn, phân biệt không ra là động vật gì. Thi cốt nơi này có dùng hàng ngàn hàng vạn để hình dung vẫn có điểm không thích hợp, mức độ tàn bạo này, nàng là theo không kịp, cam bái hạ phong. Phía trước chính là cuối, chú ý chút. Dung Chiêu tiến lên vài bước đem Vu Hoan kéo đến bên người, thấp giọng dặn dò. Vu Hoan theo tầm mắt Dung Chiêu nhìn lại, quả nhiên, phía trước xuất hiện cầu thang đi xuống, nhìn phía trước chính là một mảnh xương đen. Đứng ở cầu thang, Vu Hoan đã vô pháp dùng chấn động để hình dung tâm tình chính mình lúc này. Cầu thang là xoay quanh đi xuống, giống như là một cái hố sâu hình tròn, cầu thang này dựng ở trên vách núi đá uốn lượn mà xuống. Nơi tầm mắt nàng có thể nhìn thấy đều là xương đen vô cùng dày đặc như mực bát chiếu vào không khí, hoàn toàn che đậy tầm mắt. Tới đã tới rồi, lại không? Góc truyện audio.com, có đường lui, Vu Hoan chỉ phải căng ra đầu đi xuống dưới, lần này vừa đi lại là hơn nửa canh giờ, nếu không phải Thiên Khuyết kiếm đột nhiên chấn động lên, nàng đã muốn chết lặng rồi. Run cái gì? Vu Hoan cúi đầu quát lớn, nhưng Thiên Khuyết kiếm lại run đến lợi hại hơn. Ra sức muốn tránh thoát trói buộc của nàng, Vu Hoan theo bản năng ôm chặt Thiên Khuyết kiếm, cả người liền giống như điên rồi mà không ngừng run rẩy. Thiên Khuyết kiếm có chút sốt ruột nhưng là lại không dám dùng sức, đây chính là chủ nhân của nó a. Không cần túm nó, người buông tay a. Thiên Khuyết kiếm run rẩy thân mình đột nhiên ngưng bặt ngay lúc Vu Hoan muốn xả hơi, Thiên Khuyết kiếm bỗng chốc trượt xuống, nhẹ nhàng thoát ly của ôm ấp Vu Hoan. Vu Hoan duỗi tay bắt dưới chân đột nhiên dẫm vào khoảng không, cả người ngã sấp xuống. Vu Hoan còn không có kịp nhắm mắt, tay đã bị người giữ chặt, trước mắt cảnh vật nhoáng lên, khuôn mặt không có biểu tình của Dung Chiêu rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Vu Hoan. Kiếm của ngươi muốn làm cái gì? Mưu sát chủ nhân sao? Dung Chiêu khóe miệng kéo kéo, hắn rốt cuộc là như thế nào đọc ra tầng ý tứ này từ trong mắt nàng nhỉ? Dung Chiêu bình tĩnh buông tay Vu Hoan, hướng trong xương đen nhìn, đi thôi, sắp tới rồi. Ngươi biết phía dưới có cái gì? Vu Hoan trong mắt vừa chuyển, lập tức túm chặt cánh tay Dung Chiêu. Dung Chiêu phòng ngừa nàng ngã xuống, chính mình nhích ra bên ngoài, để Vu Hoan đi ở bên trong. Kinh tà đao, a, Vu Hoan ngây người, nói hay lắm, chẳng phải đồ vật ngươi muốn tìm là thuần dương chi vật của thế gian này sao? Nơi này âm khí dày đặc, bạch cốt đầy đất, thấy thế nào cũng không nên là nơi có thuần dương chi vật đi. Mẹ nó đùa sao, Dung Chiêu, ngươi xác định đồ ngươi muốn tìm chính là chí thuần chí dương thần khí. không phải ma khí, nơi này thấy thế nào cũng giống ma khí phong cách a. Dung Chiêu ngoái đầu nhìn lại, lẳng lặng chăm chú nhìn Vu Hoan một lát, đi nhìn sẽ biết. Vu Hoan, như thế nào cảm giác chỉ số thông minh của Dung Chiêu biến cao, hắn không nên là cái dạng này. Dung Chiêu nên là xuẩn xuẩn, cao lãnh, không sai, đây mới là Dung Chiêu của nàng, còn nói cái gì tinh phân, ghét nhất tinh phân Dung Chiêu. Cũng may một lát liền tới, phía dưới chính là một cái đài, bất quá trên đài không có bất cứ thứ gì. Vu Hoan nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không thấy được Thiên Khuyết kiếm. Dung Chiêu để Vu Hoan ở dưới chờ, hắn nhảy lên đài lắc lư một vòng, lúc này mới duỗi tay đem Vu Hoan túm lên. Vu Hoan vừa lên đài, liền cảm giác được một trận hơi thở so với vừa rồi còn âm lãnh hơn hướng gan bàn chân nàng rót thẳng lên ót. Vu Hoan co chặt lại thân mình, nơi này cái gì cũng không có. Vu Hoan thanh âm yếu yếu xuống, ngay ở phía trước nàng đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang đi xuống, dưới cầu thang đen nhánh một mảnh, nhìn không ra thông xuống nơi nào. Còn đi xuống, mẹ nó đây là hướng địa tâm mà đi à. Dung Chiêu đứng ở trên cầu thang, đem bàn tay tới trước mặt Vu Hoan. Vu Hoan nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng bắt lấy tay Dung Chiêu, vài bước nhảy tới trên cầu thang. Dung Chiêu ngươi không phải mất trí nhớ sao? Ngươi như thế nào biết nơi này còn có thông đạo? Mẹ nó cảm giác bị người lừa. Dung Chiêu hừ mũi một cái, trong thanh âm đạm mạc mang theo một tia khinh thường, ta chỉ nói ta không nhớ rõ ta nhưng chưa nói ta mất trí nhớ. Mẹ nó, này lại là tinh phân thành chủng loại gì rồi? Cầu cao lãnh Dung Chiêu a, Vu Hoan hiện tại cũng không dám chọc Dung. Gocchuyenaudio.com, Chiêu, liền sợ thứ tinh phân này đem mình ném lại, nàng mới không muốn một mình ở tại cái chỗ tất cả đều là thi cốt này. Lần này không biết đi bao lâu, Vu Hoan liền nhìn đến ánh sáng, trong ánh sáng là một phiến cửa, đó là một phiến. Ân, nói như thế nào nhỉ? Không giống như là cửa dành cho người. Độ cao chỉ đến nửa người thực hẹp cho nên sau khi Dung Chiêu đẩy ra, hai người khom lưng mới có thể đi qua. Vu Hoan mới vừa vượt qua ngạch cửa trên cổ liền nhiều hơn một đồ vật lạnh lẽo. Cách chương.